Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 87, bởi vì ra mắt phát sầu Tô Nhược Dĩnh. Song càng, đồng thời bởi vì đại lượng người chơi tại diễn đàn bên trên phản ứng. Một mình hình thức, khó khăn, kịch bản bất lợi cho đoàn đội hình người chơi phát huy chính mình, tổ chức cân đối năng lực. Sẽ chỉ trợ giúp. Am hiểu đơn đả độc đấu, người chơi kéo ra cùng cái khác người chơi chênh lệch. Ha ha ha, cho nên tự giữ gìn thông cáo tuyên bố khởi. Hệ thống đem trước tiên mở ra hai người hình thức. Khó khăn, kịch bản, nhiều người hình thức, bình thường, kịch bản, cùng với nhiều người hình thức. Khó khăn, kịch bản, tiếp xuống, mời thỏa thích hưởng thụ thông quan thất bại khoái cảm đi. Ha ha ha ha ha, như vậy cảm xúc hóa thông cáo, làm Lạc Phi nhịn không được nghĩ đến cái kia từng nhiều lần ra vào chính mình kịch bản. Hoàn toàn theo cảm xúc hóa làm việc Chu Hoạch, Lily. Bất quá mộng công ty có thể mở ra nhiều người hình thức kịch bản. Đối với Lạc Phi tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Xem hết thông cáo hắn, trong đầu đã lập tức ở vận hành. Như thế nào tại buổi tối mang Thẩm Doanh cùng Tô Nhược Dĩnh cùng nhau hàng nhiều người hình thức? Bình thường, kịch bản, kiếm lại điểm bên ngoài khối sự tình. Nhưng mà, hôm nay Tô Nhược Dĩnh tới công ty đặc biệt muộn, thẳng đến nhanh giữa trưa, nàng mới vẻ mặt buồn thiu vào công ty, đem Lạc Phi gọi đi vào, lại đóng lại phòng đơn cửa. Mắt thấy Tô Nhược Dĩnh cảm xúc rất kém cỏi, Lạc Phi cũng không dám chủ động mở miệng đi sờ lông mày. Ngược lại là Tô Nhược Dĩnh ngồi xuống, liền vội khó dàn nổi mở miệng trước, hỏi Lạc Phi trước đó phải chăng có ra mắt trải qua. Làm tòa thành thị này trường kỳ trung hạ thu vào quần thể, Lạc Phi còn không người giới thiệu đối tượng, lúc này nghe Tô Nhược Dĩnh đột nhiên hỏi cái này. Ngược lại là lập tức liền có chút rõ ràng Tô Nhược Dĩnh hôm nay cảm xúc rất kém cỏi nguyên nhân. Lạc Phi thế là cẩn thận hỏi, như thế nào, người cha mẹ như vậy nhanh liền an bài ngươi ra mắt rồi. Đúng vậy à, Tô Nhược Dĩnh bất đắc dĩ thở dài, từ lần trước cùng cha mẹ cùng nhau cùng hàng đạt tập đoàn nói chuyện làm ăn. Sáng nay phụ thân tại ăn bữa sáng lúc đột nhiên nói cho ta. Nói Hằng Đạt tập đoàn chủ tịch chọn chúng ta, nghĩ muốn ta làm hắn con dâu. A, ngắn ngủi mấy câu bên trong từ ngữ lượng quá lớn, làm Lạc Phi nhịn không được lập tức há to miệng. Trong lòng thầm nghĩ, thế nào lại là hắn? Như thế nào? Thấy Lạc Phi phản ứng có chút quá độ, Tô Nhược Dĩnh vẻ u sầu ngược lại là giảm xuống. Phản dùng có chút ngoạn vị ánh mắt nhìn Lạc Phi nói. Ngươi vừa mới kia phản ứng là chấn kinh ta muốn trở thành một cái khác thương nghiệp thông gia vật hy sinh. Vẫn là thầm mến ta, bỗng cảm giác hy vọng phá toái thanh âm. Ai thầm mến ngươi, nóng lòng thoát khỏi thầm mến hiềm nghi Lạc Phi, ngữ khí đặc biệt trọng, còn không thừa nhận, lúc này Tô Nhược Dĩnh đã là đùa ác gạt được cười. Chẳng lẽ nàng thích ta? Thấy Tô Nhược Dĩnh là cái phản ứng này, Lạc Phi thế mà trong nháy mắt có chút ý nghĩ hão huyền. Các loại trên tivi nhìn qua tiểu tử nghèo cưới được bạch phú Mỹ Kiều đoạn tất cả đều phi tốc tải. Đầu bên trong hiện lên một lần, ngoài miệng nói lại là, đừng đùa, người ta thân phận thế nhưng là ngày đêm khác biệt, ta cũng không muốn bị ngươi cha mẹ phê đến không đáng một đồng. Sau đó mất hết thể diện rời đi. A, Tô Nhược Dĩnh một bên gật đầu, vừa kéo cái trường âm. Nguyên lai ngươi đúng là thích ta, lại biết chính mình là con cóc, không xứng với ta cái này thiên nga a. Ai là con cóc? Thẹn quá thành giận Lạc Phi lập tức đứng lên, đừng nói sang chuyện khác. Hiện tại là ngươi tại không nghĩ ra mắt, không biết làm sao tốt a. Ta không biết làm sao. Bị dẫn đáp lời đề tài Tô Nhược Dĩnh, dáng trông đỡ cười lạnh một tiếng, ta là còn không có chơi chán. Nếu như tiếp qua 5 năm, ta ta có thể sẽ cân nhắc cùng cái gì công ty gì người thừa kế ra mắt. Nhưng bây giờ, hừ, nàng trọng trọng tiếng hừ, vô cùng khẳng định biểu thị ra nàng khinh thường. Vậy ngươi hôm nay vừa vào công ty, phảng phất thông quan thất bại dáng vẻ, là làm cho ai xem? Lạc Phi thấy Tô Nhược Dĩnh bộ dạng này phủ định, không khỏi nghi ngờ nói, này ngươi liền không hiểu được đi. Nói đến chỗ này Tô Nhược Dĩnh vẫn là hơi thu hồi vừa mới khinh thường, vì Lạc Phi giải thích nói, đối phương dù sao bối cảnh thâm hậu, nhà ta rất nhiều sinh ý lại vô cùng ỷ lại Hằng Đạt tập đoàn. Coi như ta không muốn cùng chỗ hắn đối tượng, cũng tổng muốn tìm cái lý do thích hợp cự tuyệt, cũng không thể nói thẳng chướng mắt nhân ra a. Hóa ra là như vậy a. Lạc Phi bật cười nói, ta còn làm bao lớn chuyện, ngươi có biện pháp. Tô Nhược Dĩnh nghe xong Lạc Phi ý tứ, lập tức mừng rỡ làm khiêm tốn thỉnh giáo hình, thuê một cái bạn trai, nói ngươi đã có người thích, ngươi bình thường cũng không nhìn thần tượng kịch a. Lạc Phi thấy Tô Nhược Dĩnh một bộ cầu kế dáng vẻ, bỗng ưu việt cảm giác 10 phần. Đúng vậy a, ta như thế nào không nghĩ tới cái này đâu. Nóng lòng giải quyết vấn đề Tô Nhược Dĩnh, không quan tâm Lạc Phi ý dáng vẻ, đồng thời đem ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá đến Lạc Phi tới. Này này, ngươi là có tiền, đi bên ngoài thuê một cái hảo, cũng đừng có ý đồ với ta. Lạc Phi thấy Tô Nhược Dĩnh ánh mắt không đúng, lập tức kịp phản ứng nói, ta cho ngươi 1 vạn, theo giúp ta đi trễ bên trên hẹn hò. Tô Nhược Dĩnh xem Lạc Phi ánh mắt, đã phảng phất mèo nhìn thấy cá, bao nhiêu tiền cũng không được, ta nhưng làm không được cái này. Lạc Phi liên tục lui lại, thân thể đã đụng phải đằng sau cửa. 2 vạn, thuê người khác, ta sợ cuối cùng lộ tẩy. Tô Nhược Dĩnh cười đứng lên, chậm rãi hướng Lạc Phi đi gần nói, hiện tại liền cùng ta đi mua quần áo. Quần áo tiền ta cũng cho ngươi ra. Ngoặc kép chấm chấm, tại cao cấp tiệm bán quần áo, Tô Nhược Dĩnh vì Lạc Phi tuyển chọn tỉ mỉ một bộ vô cùng đắt đỏ quần áo. Bởi vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc, chết quý quần áo vừa lên thân, Lạc Phi bỗng cảm giác khí chất của mình lập tức liền không đồng dạng. Cha cha, Tô Nhược Dĩnh cũng ở một bên tán dương, không nghĩ tới ngươi mặc vào hảo quần áo, thế mà còn trở nên dạng chó hình người. Ngươi đây là khen ta đâu, vẫn là tại tổn hại ta đây. Tâm tình đồng dạng không tồi Lạc Phi, mắt thấy Tô Nhược Dĩnh lấy ra thẻ đen thanh toán, bắt người tay ngắn hắn, cũng không tiện dùng quá sắc bén từ ngữ đi phản kích. Nhưng mà, ngay lúc này, vốn đã đầy mặt tươi cười phục vụ viên, tại Tô Nhược Dĩnh ấn xong trả tiền mật mã sau bỗng nhiên thu hồi tươi cười. Nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn thu khoản máy, ngẩng đầu dùng tràn ngập áy náy ngữ khí đối với Tô Nhược Dĩnh nói. Thật xin lỗi, ngài tấm thẻ này bị đông cứng. Ngài còn có đừng thẻ à? Bị đông cứng rồi. Tô Nhược Dĩnh sắc mặt biến đổi, lập tức lại từ trong ví tiền lấy ra mấy trương thẻ cho phục vụ viên thử, nhưng đều không ngoại lệ bị đông cứng. Này làm sao biết? Thay đổi hoàn toàn sắc mặt Tô Nhược Dĩnh, lập tức cho chính mình mẫu thân gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền thông. Đối mặt Tô Nhược Dĩnh chất vấn, chính như cẩu huyết thần tượng kịch bên trong sở diễn như vậy, Tô mẫu vô cùng chấn định nói cho Tô Nhược Dĩnh, đồng kết nàng ngân hàng thẻ là làm nàng cha mẹ nhất trí quyết định. Vì cái gì muốn như vậy? Chưa từng thiếu tiền Tô Nhược Dĩnh hết sức tức giận chất vấn chính mình mẫu thân. Bảo bối, ngươi không nên tức giận. Làm cha mẹ sở dĩ làm như thế, hoàn toàn là vì tốt cho ngươi. Buổi chiều ngoan ngoãn đi ra mắt, nếu là đắc tội đối phương, về sau không riêng gì ngươi, sợ là chúng ta công ty đều đem đối mặt không có tiền có thể dùng trình độ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,